Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, tỷ phía dưới cho ngươi ăn. Ánh mắt của nàng nháy nháy mắt, nhìn Vương Bân có chút đau đầu. Quả nhiên, mỗi nữ nhân đều là bình giấm chua. Cho dù là đối, đúng, hắn một mực ngoan ngoãn phục tùng nữ tử. Kỳ thật trong lòng cũng đều chứa một đàn giấm. Một lời không hợp. Nói lật liền lật, ai, tướng công ta độc nhất như vậy hoa lệ lệ kỹ năng, cũng không chỗ thi triển, nếu không, ta dạy ngươi. Tử Y không có trả lời, chỉ là cười cười, Vương Bân chỉ có thể tiếp tục nói ra, nếu không, để cho ta đến cấp ngươi đại bảo kiện một cái như thế nào? Có thể thư thái, bao ngươi hài lòng, ngươi có thể không biết, chấm ngoặc kép, có thể chứ? Đợi lát nữa thử nhìn một chút. Tử Y không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe Vương Bân đem đại bảo kiện nói như vậy tốt, thật đúng là suy nghĩ thử một lần. Bất quá, hiện tại ngươi có thể đến cùng ta thẳng thắn trước. Nghe nói, này anh em nhà họ Kim hỏi ngươi, hắn ra cô thế nào? Tựa hồ là có ý muốn vì ngươi làm mai a. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân vỗ vỗ trán. Không cần nói nhiều. Tuyệt đối là tiêu cái này tiểu giấm bình nói ra, còn có thể thế nào? Lão thái bà một cái, cho dù là xinh đẹp, cũng không bằng nhà ta Tử Y tốt. Vương Bân ngọt ngào dỗ một câu, Tử Y giận nói, ta hướng về phía Kim gia đại trưởng quỹ dung mạo. Thế nhưng là rõ ràng vô cùng, nếu không phải nàng chí khí viễn lớn, không muốn mượn nam tử lực, muốn bản thân xông một phen sự nghiệp. Ngươi cho rằng nàng có thể hiện tại còn độc thân? Nàng này mỹ mạo, muốn nói trước đó ta như vậy hồ mị, cũng đánh không lại nàng mị lực. Loại này thành thục khí tức, ta liền không tin ngươi không thích. Bên này thế nhưng là có tiền lệ Nga. Ngươi dám nói đối. Đúng, Mai tỷ tình nghĩa thực sự là thuần thuần. Hừ, có ngươi như thế nói lão công sao? Vương Bân trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái. Lệnh đến Tử Y lập tức thân thể căng thẳng tới. Lập tức nghe được Vương Bân tiếp tục nói ra. Muốn nói thành người khí tức. Người cũng không kém a. Hắc hắc, khác quên. Chúng ta hai người cùng nhau chế tạo ra mỹ rượu mùi. Đó mới kêu vô địch. Nguyên bản, ta phải gọi ngươi âm thanh tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ ngươi đã bị ta Vương Bân cua vào tay. Này đương nhiên, chỉ có thể gọi tiếng lão bà lạp. Hừ, nguyên bản nghe được tỷ tỷ hai chữ, Tử Y trong lòng là không vui sướng, nhưng mà lão bà này hai chữ, vẫn là để nàng lòng tràn đầy ngọt ngào. Mặc dù Vương Bân một mực đều gọi như vậy, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là ở hướng nàng tỏ thái độ. Nàng liền là Vương Bân thê tử. Lão bà, để cho ta đến cấp ngươi đại bảo kiện một cái. Vương Bân chặn ngang ôm lấy Tử Y. Sau đó vội vã đi buông xuống xa trướng. Mặc dù giờ phút này ban đêm đều còn chưa tới, nhưng một cái này đại bảo kiện lại còn là liền có thể đầy đủ, khó mà nói tỉ mỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bân rất sớm tỉnh lại, vất vả cần cù cày cấy, hắn không có phát giác đến nửa điểm mệt nhọc, ngược lại là thần thanh khí sảng. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tử Y còn đang ngủ. Hắn chậm rãi lay động lấy Tử Y sợi tóc, thưởng thức Tử Y này mỹ diệu thân thể, tốt nghe thể thơm, lại tăng thêm này làm cho người mùi, cùng nhau chui vào Vương Bân lỗ mũi trong, lệnh đến hắn giờ phút này sắp có một chút không lý trí. Mặc dù Tử Y cũng không phải là cái thứ nhất cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân, lại là cùng hắn phát sinh quan hệ nhiều nhất nữ nhân. So với Tiêu Vũ Huyên, số lần còn nhiều hơn. Đáng tiếc a, nếu như Tiêu Vũ Huyên vẫn còn, chỉ sợ chuyện tốt bực này cũng không tới phiên Tử Y đi. Hắn không khỏi nhớ tới Tiêu Vũ Huyên, không biết nàng tại kia là cái gì Tinh Vũ cung trong. Qua đến hoàn hảo, hắn thề, muốn đoạt người, thực lực vừa đến, Vương Bân nhất định sẽ đi Tinh Vũ cung chiếm người. Nếu như Tinh Vũ cung người thức thời, vậy còn dễ nói. Không thức thời nói, Bân ca cũng không phải tốt chọc. Nghĩ tới nơi này, hắn cười cười, có điểm an ủi, thầm nói trận này tiến bộ, không thể bảo là không lớn. rất nhanh, liền có thể đi Tinh Vũ cung cần người đi. Tu tập thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không có cách nào cường đại tới chỗ nào đi. Nhưng hắn thắng ở tốc độ nhanh. Hắn tu hành, Long Phi phách võ. Tại võ đạo phương diện, đến nay còn không gặp một cái bình cảnh. Đều là một đường lao xuống tới. Hoặc là bởi vì lôi long lực duyên cớ. Hoặc là đủ loại đan dược hoặc là linh thạch duyên cớ. Tóm lại nên thăng cấp liền nước chảy thành sông. Tuyệt sẽ không nhẫn nhịn quá lâu. Không những như thế, hắn hiện tại còn có Mộc Vũ lôi long, cái này cường hãn chiêu thức. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng cầm tới bảo vệ tính mạng chi dụng. Dư giả, hồn nói phương diện, này càng là đánh đâu thắng đó. Có thể nói, Vương Bân hiện tại hồn nói tu vi, so với võ đạo tu vi, đều cao hơn. Hồn quân, đây chính là tương đương với võ quân tồn tại. So với hắn võ sư tu vi, còn muốn cao hơn hai cái đại đẳng cấp. Nhưng mà, hồn nói một đường hắn hoàn toàn là dã lộ. Hắn không có bao nhiêu thủ đoạn công kích, cũng sẽ không dùng. Dĩ vãng chỉ có thần văn thuật bên trong chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật. Cái này đều là phụ trợ thuật pháp. Nhưng mà thiết cắt thuật xuất hiện, nhượng hắn lập tức nắm giữ cường đại linh hồn năng lực. Mà còn cái này năng lực công kích, còn vô cùng đặc biệt. Cùng phổ thông linh hồn công kích không đồng dạng. Thiết cắt thuật không phải tinh thần công kích, mà là dùng hồn lực điều động giữa thiên địa linh lực. Trực tiếp tiến hành vật lý công kích. Cái này đại biểu ý nghĩa đương nhiên không đồng dạng. Phải biết, võ đạo người, muốn làm được thiết cắt thuật loại trình độ này, võ vương võ tông đều chưa hẳn làm lấy được. Đương nhiên, Vương Bân bản thân cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bằng không, còn không túm thượng thiên. Trừ cái đó ra, vũ khí hắn có thần nộ kim thương. Đồ phòng ngự có ngũ chuyển kim thiền áo. Hiện tại càng là hấp thu địch hoa chi viêm. Vốn có hỏa thuộc tính công kích đồng sự. Hắn cũng bắt đầu ở luyện đan thuật cùng luyện khí thuật trên đường. Không ngừng phát triển, lại tăng thêm còn có hỏa tinh không dùng. Chắc hẳn, cái này hỏa thuộc tính công kích sẽ không ngừng tăng cường. Thậm chí trở thành một loại lá bài tẩy tồn tại. Đáng được một nói ra là, Vương Bân thân thể cường hoành độ. Một mực đến nay, mỗi lần luyện công, đều có lôi long lôi linh lực phụ trợ tôi thể. Hiện tại hắn, đương nhiên không có khả năng lúc trước này mềm yếu nhỏ yếu nông dân. Hay là tiểu gia đình. Huống chi, hắn còn hấp thu lôi nguyên. Loại này tôi thể càng là hoàn toàn. Đem Vương Bân thể chất đều cho đắp nặn cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà liền phía trước vài ngày, Vương Bân tại bảo tàng trong động, còn hấp thu này long lân quái vật thân thể. Cái này nhượng Vương Bân thân thể càng thêm cường hoành. Hiện tại hắn đã có thể bộ phận biến ảo ra long khu. Đợi một thời gian, các loại, chờ, hắn đem này long thi đều cho luyện hóa. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng nhất định sẽ không gì không phá. Đương nhiên, kích động nhất lòng người. Không ai qua được tối hôm qua. Vương Bân nói được thì làm được. Đem đủ loại học được đại bảo kiện kỹ xảo đều dùng tại tử y trên thân. Đồng thời, cũng cùng nàng cùng nhau học tập Ngọc Bồ Bảo Giám. Cái này bảo giám quả nhiên là thần kỳ tồn tại. Vương Bân cùng tử y chỉ là song tu trong đó ba cái tư thế, liền đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Vương Bân tu vi trực tiếp từ ngũ cấp võ sư trực tiếp tấn cấp đến thất cấp võ sư. Kinh khủng này tăng lên, không những nhượng Vương Bân sợ ngây người, cũng nhượng tử y sợ ngây người. Sau đó càng thêm tò mò phối hợp. Đương nhiên, tử y lấy được chỗ tốt chỉ so Vương Bân càng nhiều. Vương Bân trở về chỗ thoáng cái tối hôm qua, liền rời giường cho tử y đắp chăn xong, sau đó bản thân mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng. Cái này Ngọc Bồ Bảo Giám tổng cộng có 18 thức. Mỗi 3 thức liền đối ứng võ giả một cái cấp độ. Nếu như đem võ đồ coi là Vương Bân tối hôm qua này 3 thức chỉ là đối ứng võ đồ tầng thứ song tu công pháp mà thôi. Huống hồ, trên sách cũng đã nói, song tu hai người như là nguyên âm hoặc nguyên dương vẫn còn. Chỗ tốt kia chỉ biết càng nhiều. Vương Bân cùng tử y hai người, tự nhiên không là lần thứ nhất Nhưng mà liền là dạng này. Cái này võ đồ tầng thứ công pháp. Liền nhượng hai người lấy được chỗ tốt to lớn. Có thể tưởng tượng được. Vật này là đến cỡ nào cho lực. Đằng sau còn có 15 cái tư thế. Vừa vặn đối ứng đến võ vương tầng thứ. Vương Bân rất muốn tìm tới vị mỹ nữ kia tỉ tỉ. Hỏi nàng còn có không có cái gì đồ tốt. Có thể bồi thường thoáng cái hắn tương tư đơn phương thống khổ. A, lẩm bẩm, hắn sờ bụng một cái. Bề ngoài giống như có chút đói. Còn tốt, hiện tại hắn hết thảy bình thường. Còn có thể cảm nhận được đói bụng. Nếu là liền ăn cơm niềm vui thú đều không có. Này luyện võ thật đúng là không là một chuyện tốt. Nghĩ tới tối hôm qua này tam sinh túy đào hồng. Cũng không biết là cái nào thần nhân đem rượu này cho trộm đi. Suy nghĩ tới, hắn có thể trộm tam sinh túy đào hồng. Cũng thế tất có thể trộm đi cái khác. Vương Bân vô cùng vui mừng. Người kia không có đem những vật khác đều trộm đi. Không phải vậy hắn cũng không cơ hội đập tới nhiều như vậy đồ tốt. Đồng thời, cũng là người kia, vì cầu nhất túy mà cảm nhận được bi thương. Ân, là cái nhã tặc. Trong phòng bếp, Mai tỷ đang tại tắm nồi chén bầu bồn. Mai tỷ, chuyện như vậy giao cho người phía dưới đi làm chẳng phải đi. Ai, cho phép ngươi đi. Vương Bân lắc đầu nói. Không có việc gì, ta liền là người thô háo. Không làm chút gì đó. Thật đúng là toàn thân khó chịu. Bất quá nha, từ khi tới ngươi cái này trong, ta liền cảm giác đến bản thân khí lực giống như hơi lớn. Tinh thần cũng so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Mai tỷ nói toàn bộ đều là chân thành chi ngữ. Nàng là người trung thực. Đối với Vương Bân trợ giúp, cũng là chân chính cảm kích. Mà nàng nói khí lực biến lớn. Tinh thần biến tốt, tự nhiên là trước đó Vương Bân mang nàng trên kim ba lâu. Này linh quả công lao, mặc dù này linh quả đối, đúng, Vương Bân trợ giúp không lớn. Nhưng đối, đúng, Mai tỷ loại này người bình thường, vậy đơn giản liền là thần dược. Vương Bân cười cười, trong lòng cũng là kinh ngạc, Mai tỷ sắc mặt bề ngoài giống như cũng càng tốt hơn. Già cũng càng, tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều. Hắn tự nhiên không biết là này linh quả công lao. Chỉ là ngẩn người nói câu. Mai tỷ, người thật xinh đẹp. Mai tỷ trên mặt xoát thoáng cái liền hồng. Mặc dù nói nàng cũng mau có thể đương Vương Bân mẹ. Nhưng Vương Bân nói lên những lời này tới. Vẫn là để nàng tâm rời đi lúc tao động không thôi. Nói mò gì? Tỷ phía dưới cho ngươi ăn. A, phía dưới cho ta ăn. Vương Bân ánh mắt. Trực tiếp nhìn về phía Mai tỷ phía dưới. Cái bộ vị đó, nhượng hắn cũng bắt đầu manh lợn nước miếng. Mặc dù tối hôm qua mới cùng Tử Y cái kia xong tu. Cũng có khả năng chính là bởi vì như thế. Hắn lập tức liền nghĩ sai lệch. Ân, phía dưới cho ngươi ăn. Ngươi không phải thật thích sao? Mai tỷ bắt đầu còn coi là Vương Bân là không muốn ăn. Nhưng thấy hắn ngu ngu gật đầu. Ánh mắt thẳng thắn nhìn qua nàng phía dưới. Giật mình, đột nhiên ý tứ đến. Nàng câu nói kia, giống như thật có nghĩa khác. Mù nghĩ gì thế? Mai tỷ tùy ý nói câu. Liền chạy mau xa một chút. Sau đó bắt đầu phía dưới điều. Vương Bân cười mờ ám dưới. Thật là có đủ nghĩa khác. Nếu như có thể, hắn còn muốn uống nhiều quá một chén muội nước. Hắc hắc, phía dưới thêm muội nước. Tự nhiên tốt phối hợp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.